Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, một người diệt. Diệp Vân không có nghỉ ngơi, mà là quyết định đơn độc hành động. Vĩnh Dạ Xâm Lâm mặc dù nguy hiểm, nhưng là, đồng dạng cũng tràn đầy cơ duyên. Cơ duyên này, dĩ nhiên không phải chỉ có thể ở chỗ này tìm tới bảo vật gì, mà là có thể dùng dị tộc mệnh đem đổi lấy đủ loại tài nguyên tu luyện. Mà lại, dị tộc cũng là tinh võ giả, cho nên, có chút dị tộc cũng sẽ mang theo tài nguyên tu luyện. Không thuộc về tinh thể này tài nguyên tu luyện, tác dụng rất lớn, cho nên, Diệp Vân đương nhiên sẽ không tại trong doanh địa lãng phí thời gian. Ninh Kiều phải nắm chặt thời gian trùng kích tâm chi bí cảnh. Hắn liền một người hành động, Diệp Vân phảng phất một đầu hắc báo, trong rừng rậm rộng lớn này xuyên qua, nếu như hắn là chính quy quân nhân, đó là tuyệt đối không cho phép đơn độc hành động, muốn thường xuyên chờ đợi mệnh lệnh, nhưng là, hắn hiện tại chỉ là một tên đệ tử, nhiệm vụ hàng ngày chính là tuần tra, cho nên, hoàn thành tuần tra nhiệm vụ đằng sau, hắn chính là tự do thân. Ngoại trừ không thể rời đi rừng rậm, tùy tiện hắn làm gì, có thể hay không gặp được Nguyên Tử Sơn. Diệp Vân có chút chờ mong. Tại đế đô, Nguyên Tử Sơn không dám hướng mình ra tay. Nhưng là, đây chính là Vĩnh Dạ Xâm Lâm. Chết cá nhân không phải rất bình thường sao? Hoàn toàn có thể trách đến dị tộc trên đầu. Nhưng là, lần nữa cùng Nguyên Tử Sơn giao thủ, Nguyên Tử Sơn còn có thể lặp lại lúc trước cao cao tại thượng sao? Chính mình thế nhưng là tu ra cái thứ ba bí cảnh. Chiến lực, tuyệt đối nhưng so sánh kim thân cảnh. Nếu như ở chỗ này cùng Nguyên Tử Sơn ngõ hẹp gặp nhau mà nói, vậy hắn nhất định sẽ cho Nguyên Tử Sơn một cái to lớn kinh hỉ. Hắn không ngừng mà xâm nhập. Trong lúc đó tao ngộ vài chi nhân loại đội tuần tra. Nhìn thấy hắn chỉ có lẻ loi một mình thời điểm, chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này, thật to gan, lại dám một mình xâm nhập. Diệp Vân không có để ý, tiếp tục đi tới, lại hướng phía trước một đoạn. Hắn liền không nhìn thấy nhân loại đội tuần tra. Nơi này, chính là dị tộc khống chế khu vực. Diệp Vân càng thêm cẩn thận, tốc độ chậm dần, trong rừng rậm, lá cây rậm rạp. Đây là tự nhiên yểm hộ. A, Diệp Vân thấy được một chi dị tộc tiểu đội, bất quá 20 người biên chế, ngoại trừ ngư nhân bên ngoài, khác tam tộc đều có. Hắn không có lỗ mãng mà đi, mà là trước quan sát chi đội ngũ này thực lực cấu thành. Một cái kim thân cảnh, 10 cái đồng cốt cảnh, 9 cái thiết nhục cảnh, có làm hay không? Đương nhiên làm. Diệp Vân thân hình nhảy lên, trực tiếp giết đi ra. Nhân tộc, lập tức, 20 cái dị tộc đều là đồng thời rút ra binh khí. Hướng về Diệp Vân chỉ đi, nhưng nhìn đến chỉ có Diệp Vân một người lúc, lại từng cái kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Chỉ có một người, thật to gan, một tên nghiêu đầu nhân mở miệng. Kỷ Lý Hoa Lạp, cũng không biết đang nói cái gì. Đây là trong dị tộc duy nhất kim thân cảnh. Hắn kiểu nói này, những dị tộc khác đều là lộ ra vẻ khinh miệt. Nguyên lai, thiếu niên nhân tộc này bất quá là đồng cốt cảnh. Muốn chết, ngoặc kép chấm than, thăng, lại một tên nghiêu đầu nhân đi ra. Lại Kỷ Lý Hoa Lạp một trận. Sau đó, những dị tộc khác đều là thối lui một chút. Chỉ là đem Diệp Vân bao vây lại. Đây là muốn đơn đấu sao? Diệp Vân mỉm cười, đem Tiểu Bạch Hổ cùng Huyền Quy phóng ra. Tốt, đến đơn đấu ga. Lần này, cái kia nghiêu đầu nhân lập tức sắc mặt xấu hổ. Hắn xác thực muốn đơn đấu Diệp Vân. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới Diệp Vân đúng là một tên tuần thú sư đâu? Đánh ba, độ khó hơi lớn a. Thế nhưng là, hắn đã nói khoác. Muốn một mình đem Diệp Vân cầm xuống, thân là kiêu ngạo nghiêu đầu nhân dũng sĩ, hắn có ý tốt đổi ý sao? chỉ có thể lên, hắn hét lớn một tiếng, quơ ông tay trọng chùy hướng về Diệp Vân đập tới. Huyền Quy lập tức chui ra, thân hình cấp tốc phóng đại, ngăn tại Diệp Vân trước mặt. Bành, một chùy này đánh vào trên mai rùa, chẳng những không có đem Huyền Quy đánh bay ra ngoài, ngược lại làm cho Ngưu Đầu Nhân thân thể đều là run rẩy. Lực phản chấn thật là đáng sợ. Tiểu nãi hổ hét lớn một tiếng, thừa cơ hướng về Ngưu Đầu Nhân đánh tới. Ngưu Đầu Nhân miễn cưỡng chống cự, lộ ra 10 phần gian nan. Huyền Quy cũng đã giết tới, nó hay là thẳng nhìn chằm chằm Hạ Tam Lộ cắn. Ngưu Đầu Nhân lập tức biến sắc, vội vàng lui không ngừng. Cái này thấy những dị tộc khác đều là nhe răng, rùa đen này cũng quá thấp hèn. Diệp Vân cười ha ha, hướng về những dị tộc khác ngoác ngoác ngón tay. Các người cũng đừng nhàn rỗi, đều phóng ngựa đến đây đi. Những dị tộc này đều là không để ý đến, cũng không biết là không rõ Diệp Vân mà nói, vẫn là bọn hắn cho là đầu trâu kia đang cùng Diệp Vân đơn đấu. Bọn hắn không muốn nhúng tay, vậy liền ta đến, Diệp Vân mới sẽ không khách khí. Hắn chính là đi ra săn giết dị tộc, nhân loại cùng dị tộc ở giữa, đó là máu cùng như biển thâm cừu. Song phương ngoại trừ chiến tranh hay là chiến tranh, đều đánh hơn 100 năm, có hòa bình khả năng sao? Không có, cho nên, nhân từ đối với địch nhân, đó chính là tàn nhẫn đối với mình. Giết, Diệp Vân đã là xuất kiếm, lôi đình tam thức triển khai, chi, lôi quang sôi trào, hắn đại khai sát giới. Hiện tại Diệp Vân cường đại đến cỡ nào? Chiến lực tuyệt đối là kim thân cảnh, chỉ là cụ thể đạt đến cấp bậc gì, chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là, kim thân cảnh đối với đồng cốt cảnh đáng sợ đến cỡ nào nghiền ép. Phốp, kiếm quang chớp động, từng khỏa đầu người phóng lên tận trời. Thăng, kim thân cảnh Ngưu Đầu Nhân kia tự nhiên giận dữ, vội vàng quơ trọng chùy đánh lén tới. Nếu như đây là một đầu báo nhân, vậy Diệp Vân sẽ còn coi trọng một chút. Có thể Ngưu Đầu Nhân, ha ha, lôi quang độn triển khai. Diệp Vân tốc độ nhanh như thiểm điện, kim thân cảnh Ngưu Đầu Nhân căn bản bắt không đến hắn. Sau đó liền tiếp theo nhìn thấy đầu người bay lên, hắn giận không kềm được. Nhưng này thì như thế nào, chỉ có thể vô ích cực khổ truy kích. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Diệp Vân liền giết 18 tên dị tộc, chỉ còn lại có 2 cái Ngưu Đầu Nhân, một tên là kim thân cảnh, một cái khác thì còn tại trốn tránh Huyền Quy Hạ Tam Lộ công kích. Ta còn không có chân chính giết qua kim thân cảnh. Diệp Vân dừng bước lại, xoay người, nhìn thẳng cái kia kim thân cảnh Ngưu Đầu Nhân. Trước đó mặc dù giết qua, nhưng đó là dùng dược vật, dùng trận pháp, không phải bản thân hắn chiến lực, nghịch phạt cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ. Hắn hôm nay có thể làm được sao? Diệp Vân chiến ý hừng hực, cái kia kim thân cảnh Ngưu Đầu Nhân lộ ra vẻ nghiêm nghị. Đối thủ cường đại để hắn đều là khắc chế phẫn nộ. Tên nhân loại này, quá bất phàm, cho nên, nhất định phải diệt trừ. Bằng không mà nói, hắn như mạnh hơn chút nữa, lại sẽ tạo thành đáng sợ cỡ nào giết chóc. Hắn hét lớn một tiếng, tất cả lực lượng thông qua 2 chân tán phát ra, lập tức bộc phát ra kinh người cao tốc. Hô, trọng chùy vung vẩy, Diệp Vân không tiếp tục né tránh. Vạn tinh trưởng vận chuyển, hướng về trọng chùy nghênh đón. Bành, bàn tay đánh vào trên trọng chùy. Oanh, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích chấn động ra đến. Diệp Vân cùng cái kia Ngưu Đầu Nhân đều là lảo đảo trở ra. Một kích này, đúng là cân sức ngang tài. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, lần nữa huy trưởng đánh tới. Kim Trung cháo bảo vệ bản thân, hắn hoàn toàn không sợ lấy tay không cùng binh khí chơi liều. Bành, bành, bành. Ngưu Đầu Nhân cùng Diệp Vân cứng rắn, chủng tộc này lấy lực lượng sở trường, mà lại cũng toàn cơ bắp cực kỳ. Nếu Diệp Vân muốn cùng hắn liều lực lượng, như vậy, là một tên kiêu ngạo nghiêu đầu nhân, hắn có thể tránh chiến sao? Đương nhiên không được, cho nên, hắn chiêu chiêu cùng Diệp Vân cứng rắn, oanh liên tiếp hơn 100 đòn đằng sau, hắn bắt đầu thổ huyết. Thế nhưng là, Diệp Vân đâu? Điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí ngay cả mặt đều không có đỏ một chút. Mẹ nó, gặp quỷ a, phải biết, hắn nhưng là nghiêu đầu tộc, trời sinh thể phách cường hoành, cũng có được kinh người thể lực. Cho nên, nói đến chính diện cứng rắn mà nói, nghiêu đầu tộc cần sợ ai? Mấu chốt là, Diệp Vân vẫn chỉ là đồng cốt cảnh a, mà lại cũng không phải gì đó thể chất đặc thù. Cho nên, dựa vào cái gì có thể cùng hắn đối kháng? Diệp Vân tiếp tục tiến công. Bành, bành, bành, hắn một trường trường đánh ra, không chút nào lưu thủ. Đến lúc này, nghiêu đầu nhân đã vô lực tránh né nữa, chỉ có thể bị động cùng Diệp Vân cứng rắn. Lại tiếp bảy trường đằng sau, bành một tiếng vang rền, hắn đúng là bị sinh sinh oanh bạo. Móa, Diệp Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó hối hận không kịp. Chứng minh như thế nào ngươi giết dị tộc, mang về dị tộc trên người đặc thù bộ kiện a? Thế nhưng là, cái này kim thân cảnh nghiêu đầu nhân bị hắn trực tiếp oanh bạo, ngay cả một khối da dáng điểm khối thịt đều là tìm không thấy. Cái này còn thế nào chứng minh đâu? Phiền muộn a, giết phí công một cái. Bất quá, hắn hiện tại thật đúng là mạnh a. Tại dưới tình huống chính diện cứng rắn, hắn sinh sinh oanh sát một tên kim thân cảnh, dù là đối phương không phải thiên tài chi lưu, thế nhưng là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới mà thắng lại giết địch. Cái này nói ra, cam đoan ai cũng muốn kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Diệp Vân còn không phải thể chất đặc thù đâu. Nếu như hắn có thể có được cực kỳ đỉnh cấp thiên tài địa bảo, mở ra thể chất đặc thù, như vậy, hắn còn có thể mạnh hơn tới trình độ nào? Đây chính là mở 3 lần bí cảnh khủng bố a. Đại cảnh giới lệch trời, trực tiếp vượt qua đi qua. Diệp Vân nhìn về phía một tên sau cùng nghiêu đầu nhân. Tại huyền quy bức bách phía dưới, hắn lượn quanh một vòng, lại chạy trở về. Sau đó, cái này nghiêu đầu nhân liền một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cái gì? Những người khác toàn bộ chết rồi. Tê, hắn có phải hay không hoa mắt? Hay là tại nằm mơ đâu? Diệp Vân cười một tiếng, huy quyền mà ra, bành. Tên này nghiêu đầu nhân cũng đổ xuống dưới. Quy gia còn không có chơi chán đâu. Huyền Quy bất mãn nói. Trước đó nó một mực bị Diệp Vân đặt ở trong bí cảnh, khó được có thể đi ra hít thở không khí. Đương nhiên muốn hảo hảo chơi đùa một chút. Diệp Vân trong lòng hơi động, nói, tại trong trí nhớ huyết mạch của ngươi, có hay không những dị tộc này tồn tại? Dị tộc? Huyền Quy lắc đầu, nhân sủng, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Toàn bộ thiên hạ có ức vạn tộc đàn, chiếm cứ lấy từng cái tinh thể. Ai quy định các ngươi mới là chính thống? Có thể xưng chủng tộc khác là dị tộc đâu? A, bọn hắn tại sao muốn xâm lấn chúng ta nơi này? Diệp Vân hỏi, nếu ức vạn tộc đàn đều có ở tinh thể, như vậy, vì cái gì những này nghiêu đầu nhân, báo nhân nhất định phải tới đây đâu? Mà lại, từng cơn sóng liên tiếp, 100 năm thời gian, nhân loại bên này cố nhiên tổn thất nặng nề, chẳng lẽ dị tộc liền tốt qua sao? Thế nhưng là, bọn hắn tiền phác hậu kế, không có chút nào ngừng chiến chi ý. Quy gia cũng không phải toàn năng toàn chi, làm sao có thể biết? Huyền Quy lật ra một cái liếc mắt, nhân sủng, ngươi bây giờ càng ngày càng không tưởng nổi. Diệp Vân nghĩ một lát, đem vấn đề này ném ra não hải. Dị tộc xâm lấn, chế tạo cực lớn giết chóc, hắn cũng chỉ có lấy sát ngăn sát. Hắn cắt lấy đuôi trâu, đuôi báo các loại, đây là chứng minh hắn giết dị tộc đồ vật. Bất quá, bọn này dị tộc rất nghèo, cũng không có mang theo linh dược gì loại hình. Được rồi, rút lui. Diệp Vân không có tiếp tục nữa, mà là rút lui trở về doanh địa. Hắn chạy tới thanh toán quan nơi đó, đem săn giết chứng cứ đẩy tới. Đây đều là một mình ngươi đánh chết. Thanh toán quan lập tức chấn kinh vạn phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.